Shanti. Xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ có một phần chia sẻ mới với nhau. Đó là phần chia sẻ về chúng ta sẽ cùng nghe lại và trong quá trình nghe chúng ta cũng thể có thể mở rộng ra và tìm hiểu thêm có những điều mà chúng ta chưa rõ về những từ trong Muli. Đấy, phần này sẽ hỗ trợ cho chúng ta nghe Muli cảm thấy là dễ dàng hơn. Và qua đó thì cũng có những cái ý nghĩa mà chúng ta có thể đi sâu vào. Phần ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó là những từ trong Muli mà chúng ta gọi tên một cái chủ đề đó là các nhân vật đó thì bao gồm gì thì chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Nhân vật đầu tiên trong vở kịch này thì phải được gọi tên đầu tiên, chúng ta biết đó là ai không ạ? Đó là đạo diễn chính, diễn viên chính. Khi mà nhắc đến nhân vật thì nhân vật này sẽ phải được nhắc đầu tiên. Ai ạ? Với câu hỏi này thì bên trong tâm trí chúng ta hiện lên từ nào ạ? À, chính xác đó là Ship 33. Rồi chúng ta bắt đầu với Ship 33 nhé. Trong trong Muli, đặc biệt là Shaka Muli thì chúng ta thường nghe những tên gọi như là Shiva, Rudra. Rudra là cái từ mà chúng ta hay nghe là chuỗi hạt của Rudra đấy ạ. Shiva, Rudra, rồi Iswa Prabhu đều có ý nghĩa là ôi trời ơi, ôi thượng đế ơi. Nè. Nếu ở đây có ai trong chúng ta là fan của cô dâu 8 tuổi hoặc các bộ phim Ấn Độ, dĩ nhiên là các bộ phim đó được thuyết minh hết rồi, chúng ta không nghe được cái tiếng gốc. Nhưng mà nếu có nghe được thì lúc đó là các Mataji hay lúc lúc lúc cái cảnh mà cảm xúc đấy, là cảm xúc đấy thì nó sẽ là ô Prabhu, ôi trời ơi, ôi thần linh ơi. Đấy, cái từ mà hay nghe là ôi thần linh ơi, thật ra đó chính là Prabhu, nhắc đến đó chính là ôi thượng đế ơi đang gọi ba đấy ạ. À, ô Iswa, ô Prabhu. Thì những từ như Shiva, Rudra, Iswa, Prabhu đều là tên của Ship Baba hết. Đó, khi chúng ta nghe trong Muli có nhắc đến những từ này thì chúng ta biết đang nhắc đến Ship Baba. Rồi đó là tên gọi của người. Dĩ nhiên tên chính của người là Ship Baba. Cái tên chính là Ship Baba. Còn những tên gọi khác đều là do các tín đồ đặt cho người dựa vào những cái vai trò khác nhau của người. Rồi phần tiếp theo nữa là vai trò của Ship Baba. Dĩ nhiên Ship Baba có nhiều vai trò khác nhau, mà vai trò nổi bật nhất chính là người là cha, cha hoặc mẹ của chúng ta ha, cha hoặc mẹ, lời thầy, Sadguru nghĩa là người dẫn dắt tâm linh thật sự. Guru là người dẫn dắt, người hướng dẫn, chỉ cho chúng ta cái con đường đi đúng đắn. Ở đây thì Baba chỉ cho chúng ta con đường để đạt được cái sự giải thoát, nghĩa là đi về thế giới linh hồn, và giải thoát trong cuộc sống, nghĩa là đi đến thế giới mới, thiên đường. Sadguru, xin cắt nghĩa ở đây một chút. Trong cái từ là Sadguru, Sad có nghĩa là thật sự, Guru là người dẫn dắt. Vì vậy mà Baba nói chỉ có một mình ta là Sadguru. Không con người nào được gọi là Sadguru. Con người thì có thể là được gọi là guru, là những người dẫn dắt trên con đường tâm linh. Nhưng Sadguru thì chỉ có một thượng đế, bởi vì chỉ có người đưa chúng ta đi trên con đường tâm linh thật sự để quay trở về ngôi nhà thế giới linh hồn và đi đến thế giới mới, thiên đường. Đó là vai trò của Baba Sadguru. Rồi một vai trò của Baba nữa là Dharam Raj. Dharam Raj nghĩa là phán quan tối cao. Ừ. Đấy, Baba có nhiều vai trò nhưng đây là những vai trò nổi bật nhất. Cụ thể của những vai trò ấy như thế nào thì chúng ta tiếp tục nhé. Với vai trò là người cha thì người cha hoặc người mẹ thì người trao cho chúng ta của thừa kế là bình an, hạnh phúc. Của thừa kế chúng ta là bình an, hạnh phúc, rồi sự thịnh vượng. Dạ, các đức hạnh, các sức mạnh nội tâm. Dạ, thịnh vượng ở đây là thịnh vượng cho suốt 21 kiếp. Thịnh vượng trong 21 kiếp đó, thịnh vượng về mặt vật chất. Ba giữ vai trò là người cha, người mẹ. Dĩ nhiên ba cũng chăm sóc cho chúng ta. Chúng ta cho chúng ta ăn, cho chúng ta ngủ. Nên ba thường hay nói là con hãy xem con phải không phải là con ăn từ từ từ chính con, mà con ăn từ cái bếp của ba, Bandari, Bandara của ba, ăn từ bếp của ba. Mặc dù chúng ta đang sống ở nhà, nhưng mà chúng ta vẫn hãy cảm nhận là tôi đang ăn, tôi đang được nuôi dưỡng từ cái bếp của ba. Tại sao là như vậy? Tại sao là như vậy ạ? Và ba đang tập cho chúng ta tách rời đi ạ. Bàng quang vô hạn và tách rời để xem là không có gì là của tôi hết mà từ người của người. Đấy. Rồi một vai trò của ba nữa là ba với vai trò là người thầy. Người thầy thì dạy cho chúng ta kiến thức. Và kiến thức ba, kiến thức Muli ba thì có thể tóm gọn lại là kiến thức về đấng sáng tạo. Quá khứ, hiện tại và tương lai của cái sự sáng tạo này. Rồi ba trong vai trò là Sadguru thì người cho các con lời chúc phúc nè, lời hướng dẫn, rồi cách thức và ánh sáng và sức mạnh để đưa chúng ta đến với sự giải thoát và sự cứu rỗi. Rồi ba trong vai trò là vị phán quan tối cao thì trong suốt thời kỳ chuyển giao, ba giữ vai trò như là người mẹ, người cha, người thầy rồi. Nhưng nếu chúng ta gây ra lỗi lầm thì người trao cho chúng ta sự tha thứ, lời dạy bảo, động viên, khuyến khích chúng ta. Như trong Muli ba có nói là khi mà con mắc phải cái lỗi lầm nào thì con hãy trung thực. Con hãy trung thực nói với ba điều đó thì lỗi sẽ được tha thứ một nửa. Tha thứ một nửa. Dĩ nhiên phải là chân thành chứ không phải là thường xuyên mắc lỗi rồi cứ nghĩ là đinh ninh ba sẽ tha thứ cho một nửa. Không, không phải là như vậy. Cái đó là khi mà hiện tại chúng ta chu kỳ chưa kết thúc nhé, chúng ta vẫn còn đang nỗ lực thì người trao cho chúng ta sự tha thứ, lời dạy bảo, động viên, khuyến khích chúng ta. Tuy nhiên, vào cuối chu kỳ nghĩa là vở kịch hạ màn rồi. Tất cả các linh hồn phải quay trở về thì khi đó vai trò của Baba thay đổi. Lúc đó thì người sẽ giữ vai trò là Dharam Raj, phán quan tối cao. Với vai trò này thì người trở nên trung lập, quan sát hành động của chúng ta nhưng không đưa ra sự tha thứ. Mà người như là tấm gương để qua đó chúng ta nhìn thấy một tấm gương trong suốt để qua đó chúng ta soi nhìn thấy hành động của mình, nhìn thấy rõ ràng rồi về những cái lỗi lầm mà mình đã mắc phải. Nhưng mà lúc đó thì quá trễ để thay đổi rồi. Thì lúc đó chúng ta trải nghiệm đau khổ hối tiếc. Đau khổ hối tiếc. Và cái quá trình đó thì cái quá trình mà trải nghiệm những đau khổ hối tiếc đó cũng là một quá trình để mà làm sạch đi tài khoản đau khổ, tài khoản nghiệp của chúng ta. Không phải là ba trao cho chúng ta đau khổ đâu, mà người cho chúng ta cái tấm gương ta nhìn thấy những điều mà chúng ta đã làm đó. Rồi tất cả các linh hồn phải quay trở về nhà trong trạng thái sạch sẽ, và đây là quá trình Dharamraj làm sạch các tài khoản nghiệp mà chúng ta chưa dạy hết. Thì vào lúc này Baba rất là nhân từ, trắc ẩn, đầy lòng trắc ẩn và lòng yêu thương đối với những đứa con. Baba cứ nhắc đi nhắc lại mỗi ngày, hãy nhớ đến ta, nhớ đến ta, để mà có thể gột sạch những cái tài khoản nghiệp cũ của mình. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta cũng thực hiện những hành động hướng thượng để có thể tích vào cái tài khoản thiện lành, tài khoản tốt của chúng ta. Nhưng mà nếu không làm được điều đó thì khi mà vỡ kết hạ màn, thì trước khi quay trở về nhà thì chúng ta phải trải qua trải nghiệm đối mặt với phán quan tối cao Dharamraj. Lúc đó thì chỉ có không thay đổi gì nữa, không không thể hành động cứu vớt gì nữa, mà lúc đó là trải nghiệm cái đau đớn thông qua những cái hình ảnh mà chúng ta thấy đó. Mà khi mà quá trình mà trải nghiệm cái đau đớn đó thì thường là tài khoản sẽ bị âm, coi như là về nhà là tay không mà còn bị lỗ nữa, nên không có lời gì hết. Cho nên ba cứ ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, hãy nhớ đến ta, nhớ đến ta, để mà ba giúp cho chúng ta xóa bỏ đi cái tài khoản nghiệp cũ. Đó là những vai trò điển hình của ba. Dĩ nhiên ba có nhiều vai trò khác nhau nữa. Nói đến phần này thì nó cũng sẽ khá là dài đó. Thì chúng ta có muốn tìm hiểu thêm về các vai trò của ba không ạ? Và tại sao chúng ta cần củng cố các mối quan hệ với ba? Cái này thì Mô Ly lúc nào ba cũng nói hết. Con hãy củng cố vai trò của con, mối quan hệ của con với ta. Ở đây chúng ta vừa rồi chúng ta nghe là ba là người cha, người mẹ, người thầy, Sadhguru, Dharamraj. À, nói với Dharamraj có một cái câu chuyện cũng thú vị. Chị Mohini phụ trách châu Mỹ đấy. Từ xưa rồi, chị lâu lắm rồi, chị có một cái thực hành là mỗi tối trước khi đi ngủ, chị ấy sẽ trải nghiệm ba là Dharamraj. Thế là chị muốn là cuối ngày chị sẽ đối diện với Dharamraj để mà có cái gì mà cần phải thanh toán là thanh toán ngay trong ngày hôm ấy, để rồi kết thúc một ngày đó là sạch sẽ. Đấy, chị có một cái thực hành rất là hay từ xưa tới giờ. Đó. Còn chúng ta thì như thế nào ạ? Hiện tại chúng ta đang trải nghiệm ba trong mối quan hệ nào? Và chúng ta cần trải nghiệm ba trong mối quan hệ nào khác nữa? Mà tại sao chúng ta cần củng cố mối quan hệ ấy cùng với ba? Và có ý kiến là hiện tại đang trải nghiệm ba là người cha, người thầy. Đây là mối quan hệ phổ biến. Có ai có mối quan hệ mà hết sức đặc biệt với ba không ạ? À, trải nghiệm ba như là người yêu. À, câu chuyện này có mùi của ngôn tình nhé. Sẵn sàng nghe không ạ? À? Rất ngôn tình. thì khi mà mình đến với kiến thức, nói chung lúc đó cũng may mắn là ba nói trải nghiệm mối quan hệ gì là mình trải nghiệm ngay. Và thêm một cái nữa cũng có thể là một cái may mắn nữa, đó là từ trong cái tâm ấn của mình là một cái linh hồn có tâm ấn nghệ sĩ, đậm đặc cái chất nghệ sĩ. Mà trong cái bộ các bộ môn nghệ thuật thì mình lại thích cái bộ môn kịch nghệ. Thì chúng ta biết rồi đó, trong kịch nghệ thì mình có thể hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau. Do đó khi mà nghe Muli Baba yêu nói là con hãy trải nghiệm ta trong các mối quan hệ khác nhau, thì lúc đó là mình như mình sắm vai cùng với Baba, đặt mình vào các nhân vật khác nhau và đặt và đối diện với Baba và tự tạo ra những câu chuyện, những ngôn từ, những cái bối cảnh, tự thiết lập những cái bối cảnh để mà trải nghiệm mối quan hệ giữa mình với Baba. Còn về cái mối quan hệ người yêu nó như thế này: hôm đó mình đang ở Madhuban, ở Gyan, lúc đó là ăn cơm tối xong rồi, thiền xong rồi, lúc đó thì mọi người hầu như về về phòng hết rồi. Thì lúc đó mình đi dạo rồi xong ở gần Dadi Cottage, cái chỗ mà các Dadi và Didi ở, thì có một cái, tức là có một cái cầu thang đi xuống bãi cỏ, thì lúc đó có cái phần mà nó nhô ra thế này. Thì tự nhiên làm thế nào, hôm đó cũng đêm trăng sáng nhé, thì hôm đó thì cứ đi lang thang thôi, thì tự nhiên cái đi tới phía cái lan can đó với cái nhô ra, cái ban công nhô ra thì như thế này, thì mình đứng ngay cái mũi, thì chúng ta biết là chuyện gì xảy ra phải không ạ? Đứng ngay cái mũi đó mà ngẩng lên, thì đột nhiên cái kiểu đứng cái mũi giống như là Titanic vậy đấy, đứng ngay đó và bắt đầu giơ tay ra. Giơ tay ra và cảm nhận là ba đang coi như là đang đang đang đang giúp cho mình đi vào trạng thái bay, rồi tự tạo ra những hình ảnh đó, rồi trải nghiệm. Rồi sau cái trải nghiệm đó thì bà bắt đầu là từ bên trong thôi chứ cũng không có cố gắng suy nghĩ gì cả, bắt đầu là những cái ngôn ngôn từ mà nó rất là ngôn tình nó tuôn ra. Có một câu mà khi mà nói ra thì chúng ta sẽ rất là quen: ai đưa lối cho chàng tới đây? Quen không ạ? À? Ai đưa lối cho chàng tới đây? Thì sau đó là chính ánh trăng kia, tại vì lúc đó đang có trăng nữa, thì ngước nhìn lên thấy mặt trăng. Ôi trời ơi, cả một cái buổi gặp gỡ đó nó đầy cái chất ngôn tình, nó cực kỳ lãng mạn. Đó chính là cái trải nghiệm là ba như là người tình. Ba, mình có thể là tình nương, ba là tình lang, hoặc là mình là tình lang, hoặc ba là tình nương, mình có thể hoán đổi vai trò với nhau. Đấy, cái câu chuyện này, cái trải nghiệm này cho chúng ta thấy là chúng ta có thể tự tạo ra, tùy vào bản thân mình có thể tạo ra bối cảnh và đưa ba vào trong cái bối cảnh ấy, và tự nhiên trải nghiệm nó sẽ có. Đấy, rất là đơn giản. Rồi mình cũng có nghe câu chuyện về của một chị này ở phương Tây. Ôi chị ấy chắc cũng lãng mạn không kém. Tức là chị sẽ, trong phòng ngủ của chị nhé, chị sẽ, hôm đó chị muốn trải nghiệm ba như là người tình của chị sẽ trải cái tấm ra giường thật mới tinh, rồi bắt đầu rải cánh hoa hồng lên giường, rồi để 2 ly champagne. Dĩ nhiên các con ba không uống rượu rồi, nhưng để 2 cái ly champagne đó, rồi đổ nước siro đỏ đỏ vào, thắp nến xung quanh, mở nhạc lãng mạn lên, thế là trải nghiệm ba như là người tình trong không gian ấy. Chúng ta thấy thế nào ạ? À? Thú thật là khi chia sẻ điều này thì chúng ta hãy cứ cởi mở với nhau nhé. Thực sự khi với một số một một một một số anh chị đó thì vậy, trải nghiệm ba như là người cha, người mẹ, người thầy, người bạn, người anh, người chị, người em, nó dễ dàng hơn. Nhưng khi động đến ba như là người tình hoặc người chồng á, thì lúc đó mình cảm thấy sao có thể làm được điều đó. Ba cao quý như thế, hướng thượng như thế, thì làm sao mình có thể trải nghiệm ba như là người tình hay là người chồng? Mình cảm thấy sao mà nó đời thường, nó gì đó, nó không có hay. Không có sao đâu, cứ trải nghiệm đi, không sao hết. Bản thân mình trải nghiệm ba rất lãng mạn nhé, cực kỳ lãng mạn. Hãy trải nghiệm đi. Rồi mình cũng nghe các daddy chia sẻ, các anh chị lớn cũng chia sẻ. Trời ơi, nghe mà nó cùng cái hệ lãng mạn, nó nghe nó đã lắm. Nên chúng ta hãy tự tin nha, không sao đâu. Còn về người chồng có Người chồng, ba ba là người chồng. Ôi, cực kỳ tuyệt vời. Có muốn nghe ba ba là người chồng không ạ? Mình cảm nhận ba ba, mình cảm nhận mình như là một người vợ của ba ba và ba ba như là người chồng. Trong mua ly đặt lát nữa chúng ta lúc mà phần chia sẻ các từ còn lại chúng ta sẽ nghe có một nhân vật tên là Parvati. Và trong Muli đôi khi chúng ta có nghe tên về nhân vật này, Parvati. Trong sử thi, trong kinh sách đó, thì họ mô tả là trên đỉnh núi Kailas thì sẽ có Shankar. Lúc nào cũng ngồi bên cạnh vợ của Shankar là Parvati. Dạ, thì chúng ta hiểu Shankar chính là một cái biểu tượng của Baba. Và chúng ta là người vợ của Baba, là chúng ta là Parvati, luôn ngồi bên cạnh Baba. Và khi Shankar ngồi bên cạnh Parvati thì luôn kể cho Parvati nghe câu chuyện về sự bất tử, cũng giống như hiện tại Baba nói Muli kể cho chúng ta nghe những câu chuyện về chính chúng ta trong chu kỳ, để rồi qua đó chúng ta nhận ra là tôi chính là linh hồn bất tử, linh hồn vĩnh hằng. Câu chuyện về Parvati và Shankar rất là dài nên không thể đi vào chi tiết được. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu đó, thực sự là trên hiện tại thì trên YouTube đã có những cái bộ phim của Ấn Độ, đã các bạn đã dày công, các bạn đã làm lại rồi. Thực ra nếu mà coi bộ phim nó rất là dài, cả trăm tập lận, nhưng mà các bạn đã rút ngắn thành cái dạng mà review phim á, chúng ta có thể lên đó chúng ta xem và chúng ta sẽ thấy được câu chuyện giữa Shankar và Parvati. Rất rất rất là hay, mà có thể chúng ta sẽ thấy hình ảnh của mình trong đó. Đấy, mối quan hệ Baba Shankar là người chồng và Parvati chính là người vợ. Và bản thân mình cũng có trải nghiệm cái mối quan hệ này. Như là khi mà đến với Baba thì Baba có rất nhiều con. Có một hôm thì không một hôm thì lúc đó mình là do chúng ta khi mà sống cùng với nhau sẽ có những cái va chạm tâm ứng với nhau, vì vậy mà có khi có những cái mâu thuẫn xích mích với nhau. Thì có một hôm rất là bực bực lắm luôn, cái buổi tối lớp lúc ngồi thiền nói với bà tự nhiên bật ra, chứ không cũng không có cố gắng mà nghĩ đến cái điều này. Nhìn nhìn hình bà nhớ bà một hồi xong cái thấy thế, cảm thấy như bà như là một người chồng đang ngồi kế bên, và mình là Parvati, người vợ của ba ngồi kế bên mình. Này, tôi thương ông á, tôi mới ở với ông thôi, còn mấy đứa con của ông á tôi không có chịu nổi tụi nó, nhưng mà thôi, tại vì tôi thương ông cho nên tôi chấp nhận tụi nó rồi, thay kệ tụi nó, coi như là thôi nó làm gì thì nó làm, cái tôi sống với ông là cái tình nghĩa, còn tụi nó thì thôi cũng thương ông thì cũng ráng chăm sóc cho tụi nó. Đấy thôi, hy vọng là mọi thứ nó sau này nó cũng sẽ tốt đẹp thôi. Tất nhiên ngồi tâm sự với ba giống như là một người vợ tâm sự với người chồng của mình vậy đó. Thôi, cái số là ổng thì nhiều vợ, nhiều con, thì lỡ thương ổng rồi thì chấp nhận ổng cũng như là chấp nhận mấy đứa con của ổng thôi. Đó, vậy đó. Thì đó là cái trải nghiệm của riêng mình về việc là mình là người vợ và ship ba là người chồng. Dạ. Đấy. Dĩ nhiên mỗi người chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm rất độc đáo, đặc biệt khác nhau, thì khi nào đó có điều kiện chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau. Dạ. Rồi. Nhân vật Ship Ba Ba vẫn chưa hết. Có một cái cụm từ liên quan đến Ship Ba Ba nữa là Trimurti Shiva. Trimurti Shiva. Trimurti bao gồm Brahma, Vishnu và Shankar, nghĩa là thượng đế Shiva giữ ba vai trò: sáng tạo thông qua Brahma, nuôi dưỡng thông qua Vishnu và phá hủy đi những điều xấu xa thông qua Shankar. Đó là Trimurti Shiva. À, trước khi kết thúc phần nhân vật là Shibaba thì có một điều nữa chắc chúng ta cũng biết, chỉ là nhắc nhắc lại thôi. Yoga, thế nào là yoga? Khi chúng ta gặp nhau kết nối như thế này với nhau cũng là một hình thức yoga đấy ạ. À, chúng ta cầm cái điện thoại lên, chúng ta sử dụng cái điện thoại, chúng ta đang yoga với điện thoại. Chúng ta đối diện với chúng ta là cái máy tính, chúng ta đang yoga với máy tính. Chúng ta tiếp xúc gặp gỡ nhau thì cũng là một hình thức yoga. Và trong những cái loại yoga ấy, chúng ta mất năng lượng. Chúng ta mất năng lượng và đôi khi, và không phải đôi khi nữa mà nguy cơ rất cao là chúng ta sẽ bị nhiễm lẫn nhau, bị ảnh hưởng lẫn nhau. Và đó là kết quả mà sau 5.000 năm là linh hồn đã trở nên tha hóa, ô trọc là như thế. Vì vậy, hiện tại vào thời kỳ chuyển giao, Shibaba đến và dạy cho chúng ta cách thức yoga với người. Bởi vì người là nguồn năng lượng thánh thiện, nguồn năng lượng thanh khiết. Chúng ta thiền, chúng ta yoga với người, chúng ta kết nối với người là chúng ta đang kết nối, chúng ta đang soi nhìn, chúng ta đang cắm mình, sạc mình với một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Chúng ta thấy người, chúng ta soi mình vào người, chúng ta thấy hình ảnh thanh khiết, yêu thương, bình an ở người. Và từ từ chúng ta sẽ được ảnh hưởng, được nhuốm màu bởi những cái điều thánh thiện tốt đẹp đó ở người. Thì quá trình yoga ấy là quá trình để giúp cho chúng ta sạc lại, được thanh lọc. Như là chúng ta như một cái ly nước mà 5.000 năm nó trở nên vấy bẩn, thì khi mà chúng ta kết nối với người, nhưng chúng ta đang giống như là chúng ta đang nhận là những cái giọt yêu thương, bình an, thanh khiết, rồi từ từ nó sẽ những cái dơ bẩn kia nó được xóa bỏ đi, xóa bỏ đi. Đó, đó là lý do vì sao bà ba cứ bảo là chúng ta hãy con hãy yoga với ta để con được thanh lọc. Một khi mà chúng ta không yoga với người đó, chúng ta không đạt được cái điều đó. Dạ. Và bà ba cũng nói là về việc cho Sakas ấy. Sakas đơn giản thôi, chúng ta kết nối với người, chúng ta nhận được năng lượng sức mạnh từ người, rồi cảm nhận là không có chúng ta thì người sẽ trao những cái năng lượng ấy, sức mạnh đấy, ánh sáng ấy cho cả thế giới. Đó là cách mà trao Sakas. Rồi một nhân vật thứ hai trong vở kịch này sau Shibaba đó là Brahmababa. Liên quan đến Brahmababa thì có một cái nhân vật tên là Krishna. Krishna chúng ta hay nghe phải không ạ? Krishna, Narayan, Vishnu hay Brahma. À, bốn tên gọi. Krishna, Narayan, Vishnu, Brahma là cùng một linh hồn nhưng mà vào thời kỳ khác nhau thì diễn phần vai khác nhau. À, vào lúc bắt đầu thời kỳ vàng thì Krishna là hoàng tử đầu tiên. Đến khi mà trở thành hoàng đế thì Krishna đổi tên thành Narayan. Ha, chúng ta nghe, chúng ta thấy Narayan thì biết rằng Krishna đăng quang đổi tên thành Narayan. Và Vishnu là hình tượng kết hợp giữa Lakshmi và Narayan sau khi hai người kết hôn, trở thành hoàng tử, trở thành hoàng đế và nữ hoàng đầu tiên của thời kỳ vàng. Thật ra thì hình ảnh Vishnu là biểu tượng cho sự hoàn hảo kết hợp giữa hai người thôi, chứ không có một cái Vishnu, hình ảnh nhân vật Vishnu thật sự trong đời thường. Dạ. Cái hình ảnh mà chúng ta thấy là một người có bốn cánh tay đấy. Dạ. Bà nói rồi, không ai có bốn cánh tay đâu. Chẳng qua đó là hình ảnh biểu tượng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa người nam và người nữ thôi. Là lúc đó là chúng ta là hoàn hảo. Bây giờ thì trong thế giới này thì chúng ta thấy mọi người phân chia đây nam tính, đây nữ tính. Nhưng mà Vishnu là một hình ảnh hoàn hảo của cả hai. Dạ. Có được cái nét đẹp của người nữ, của người nam. Dạ. Cái sự cân bằng. Cái sự cân bằng giữa cả hai. Rồi vào thời kỳ chuyển giao, linh hồn tối cao đi vào cơ thể của Dada Lakraj. truyền đạt kiến thức và cũng đặt tên cho ông ấy là Brahma. Vì vậy mà cái tên là Krishna, Narayan, Vishnu, Brahma đều là cùng một linh hồn thôi. Vào thời kỳ khác nhau thì diễn phần vai khác nhau, có những tên gọi khác nhau. Một một tên nữa là Adi Dev. Adi Adi có nghĩa là first, là đầu tiên. Dev Dev có nghĩa là vị nam thần. Adi Dev là vị nam thần đầu tiên. Brahma Baba chính là vị nam thần đầu tiên. Rồi Brahma Baba còn được gọi là người cha nhân loại. Praja Pita. Pita có nghĩa là cha. Praja là nhân loại. Prajapita. Brahma. Brahma người cha nhân loại. Bởi vì khi mà Shiva Baba đi vào cơ thể của Brahma thì bắt đầu những dòng kiến thức đầu tiên được tuôn ra. Những đứa con nghe kiến thức ấy và được sinh ra thông qua miệng của Brahma. Chúng ta là những đứa con được sinh ra thông qua miệng của Brahma. Cho nên Rama Baba được gọi là người cha nhân loại. Khi nhắc đến cái ý là những đứa con được sinh ra thông qua miệng của Brahma thì phải nhắc đến một cái cụm từ này nữa, đó là những đứa con được sinh ra thông qua drishti. Ai ạ? À? Ai là những đứa con được sinh ra thông qua drishti? Tất cả chúng ta. Bởi vì những ai mà gặp từ từ từ năm 1936, thì khi mà bắt đầu Shiva Baba đi vào cơ thể của Brahma, thì lúc đó là những ai mà nghe trực tiếp những lời dạy từ Baba là những đứa con được sinh ra thông qua miệng đấy ạ. À. Các Daddy, các anh chị lớn. Nhưng mà sau ngày 18 tháng 1 năm 69 thì lúc đó Brahma Baba diễn một phần vai khác. Lúc này thì Brahma Baba không bị giới hạn về mặt cơ thể. Cơ thể thì nó còn bị phụ thuộc vào 24 giờ. Nhưng trong trạng thái Avyakt, Bap Dada là phục vụ vô hạn, liên tục. Và người trao Sakas đi khắp thế giới cho những đứa con. Và chúng ta bắt đầu xuất hiện. Chính chúng ta là những đứa con được sinh ra thông qua ánh nhìn Trusty của Baba. Rồi sau đó chúng ta được chạm đến, chúng ta đến nghe kiến thức của Baba. Chúng ta hiểu. Đấy, chúng ta là người là gọi là gen gì ta? Chúng ta thế hệ được sinh ra thông qua ánh nhìn Trusty nhé. Milanin, Milanos, dạ, anh Tùng ơi, có một câu hỏi nhờ anh giải thích thêm cái phần ánh nhìn Christie với lại sức mạnh Sarkas thì nó khác nhau như thế nào và cái lực nào mạnh mẽ hơn? Cảm ơn anh. Twisty thế này. Mình ví dụ là mình sẽ kết nối là với Báp Đa Đa đi ha. Ở vùng tinh tế mình thấy hình ảnh của Báp Đa Đa, Rama Baba trong hình dáng thiên thần, rồi Shiva Baba đi vào, và chúng ta sẽ nhận được cái ánh nhìn sức ta là nhìn vẫn nhìn vào mắt của người và cảm nhận được cái sức mạnh ánh sáng từ người truyền đến chúng ta. Giống như là một số video clip ta sẽ thấy được cái hình ảnh đó. Đó. Đó là Trusty nhé. Trusty đó là chúng ta sẽ nhận Trusty về phía từ Baba về phía mình. Đó là mình nhận cho mình nhé. Còn Trusty mà chúng ta dành cho nhau là như thế nào? Trusty ví dụ như là mình nhìn các anh chị em của mình thì mình sẽ cảm nhận được, mình sẽ nhìn ở đây, giữa bàn trán đây, mình cảm nhận tôi chính là linh hồn. Tôi là linh hồn và tôi đang đối diện với tôi là linh hồn anh em. Đấy, cũng có thể là hình dung ra cùng một chấm sáng và chúng ta chỉ tập trung vào hình ảnh ánh sáng ấy mà thôi. Và không chỉ là ánh ánh sáng, mình cũng cảm nhận, ví dụ mình cảm nhận ô đây là một linh hồn thánh khiết, đây là một linh hồn bình an, cũng sẽ có một lúc nào đó chúng ta cảm nhận, mình không phải là tưởng tượng nữa, mình cảm nhận thật sự. Khi mà gặp người anh, người chị, người em đó, mình cảm nhận được ngay cái đức hạnh của người ấy, mình cảm nhận, mình bật ra được cái tên gọi, đây là một cái người linh hồn anh em với những đức hạnh gì đó. Và chúng ta nhìn nhau, cảm nhận nhau bằng cái với cái ánh nhìn đó, với nhận thức đó, đó chính là Trinity mà chúng ta nhìn nhau. Hoặc là chúng ta cũng có thể nhìn theo cách là ôi Shiva Baba, một nguồn năng lượng ánh sáng, một chấm điểm ánh sáng, và đây đối diện tôi chính là một người con của người, một chấm điểm ánh sáng, đó là Trinity. Còn Sakas, với Sakas là chúng ta kết nối với Baba, và cảm nhận năng lượng từ Baba tuôn đổ thông qua chúng ta và để cho nó lan tràn khắp thế giới. Chúng ta cũng có thể không cần phải nghĩ đến mình sẽ gửi cho người này người kia, nước này nước kia, lúc đó thì cứ để cho Baba hãy làm công việc của Baba, hãy gửi đến tất cả mọi người, gửi đến những ai mà đang cần sức mạnh của Baba, gửi Sakas cho hết tất cả, được không ạ? Còn mạnh hơn thì khi cái gì mà kết nối với Baba là mạnh nhất. Đừng lấy, nhớ nhé, đừng có lấy bản thân của mình ra xài. Chúng ta vốn đã là đang tích lũy rồi thì đừng có lấy từ bản thân mình ra cho. Lấy là lấy từ từ kho để mà gửi đi. Đừng có lấy từ phía mình ra nha. Cái tôi đấy à. Cái tôi đấy. Nó sẽ dẫn đến chúng ta có ý nghĩ là ôi tôi gửi cho người này, tôi gửi cho người kia, không có. Mình còn không có nữa, không đủ để xài nữa thì lấy gì mà gửi đi. Mà hãy ý thức là ba ơi, người này đang cần sự hỗ trợ của người. Ba hãy giúp cho đứa con này của ba nhé. Đấy, cứ để cho một nguồn chảy đến người đấy. Chứ mình không có đủ đâu. Có một câu hỏi là Shiva có phải là thần Shiva không ạ? Tên gọi thần Shiva thì trong đạo Hindu họ hay sử dụng, còn Shiva thì từ trong Muli Baba không có nói người là thần Shiva, người chỉ nói là người, tên của người là Shiva, con có thể gọi ta là Shiva, con xem ta như người cha, người thầy, các mối quan hệ khác nhau. Còn Baba chưa bao giờ nói là con hãy xem ta như là thần Shiva, bởi vì á chúng ta hãy hiểu rằng là với chúng ta nó còn tương đối là dễ nhé, còn với cái tâm ấn thờ cúng của người dân Bharat thì nó nặng lắm. Khi mà nhắc đến cụm từ thần Shiva thì nó cực kỳ phức tạp, nên bà không không bao giờ, từ xưa giờ nghe Muli chưa bao giờ bà nói về thần Shiva cả. Mắc công nó sẽ rối rắm, nó phức tạp, nên bà ngắt đi cái phần rối rắm phức tạp đó, chỉ giữ lấy phần đơn giản nhất cho chúng ta thôi nha. Mình không nên lan tỏa sóng năng lượng đến các linh hồn phải không ạ? Có phải là sóng năng lượng mạnh mẽ không ạ? Nó như thế này. Anh vừa nghe thấy anh cái nhắn nhiều không ạ? Em Nghe. vừa nghe anh cùng chia sẻ là không nên là trao đi cái từ năng lượng từ từ mình nhé, mà hãy xin từ nguồn năng lượng từ tối cao. Tuy nhiên rằng là anh cũng được một số bên ngoài em chia sẻ là mình cũng nên lan tỏa ví dụ sóng năng lượng bình an hay là trao đi năng lượng bình an của mình với những linh hồn này linh hồn kia ấy. Thì đó đó là cái năng lượng từ bản thân mình chẳng hạn, thì tự liệu rằng nó có là cái điều nên hay không là cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa là cái việc mà mình trao đi năng lượng như vậy nó có giống như cách chúng ta đang thiếu sarcasm hay không. Đó em cũng mong nghe chia sẻ thêm trong đó này. Xin cảm ơn câu hỏi này. Câu hỏi này rất là cần thiết. Nếu mà chúng ta có nghe các lớp học gần đây của anh Surya hoặc là anh Atamprakash thì các anh có chia sẻ cái điều này, nó rất là rõ ràng, hướng dẫn chúng ta cụ thể luôn. về mặt lý thuyết cũng như là các anh cũng đọc cái lời dẫn thiền để giúp cho chúng ta nhận lấy năng lượng từ ba như thế nào, rồi chúng ta có thể trao tỏa đi đấy. Chúng ta có thể xem lại những cái video đó để chúng ta hiểu thêm. Còn ở đây thì mình có thể hiểu một cách ngắn gọn như thế này thì ví dụ theo thói quen đó, mình hay hay thấy ví dụ người người người nào đó, người bạn nào đó mà mình biết họ đang bất an, cái mình sẽ nghĩ là à, mình hãy gửi cái bình an này cho người bạn ấy, như một thói quen chúng ta nghĩ như vậy. Rồi trong giao tiếp cũng vậy, khi mà chúng ta đối diện với một người khách hàng nào đó, một người bạn nào đó, chúng ta đang thấy cái trạng thái tâm trạng của họ đang không được ổn, rồi mình nghĩ là mình theo thói quen thôi, mình sẽ nghĩ là à, để mình trao tỏa cho người ấy một chút bình an, chút bình an. Dĩ nhiên là như thế là vẫn là ok, nhưng mà mình hãy nâng nâng nâng cấp thêm cái thực hành của mình thêm chút nữa, là bây giờ hãy đưa ba ba vào trong mối quan hệ của mình với người ấy. Ở đây nó rất tinh tế, chúng ta có thể trao tỏa những cái bình an đến cho họ, nhưng nó tinh tế ở một chỗ là đến một lúc nào đó mình nghĩ là mình là người trao đi. Còn khi mà chúng ta đưa ba ba vào mối quan hệ này, ôi ba ba ơi, người bạn này đối diện với con, người ấy đang ở trong trạng thái bất ổn đây, ba ba hãy chăm sóc yêu thương người bạn ấy nhé, cứ để ba ba làm việc đó. Dĩ nhiên khi cái sự hiện diện của mình trước mặt người ấy, nó cũng đã trao tỏa cái bình an ấy rồi, chứ không phải là không. Sự hiện diện của mình ở một nơi nào đó, mình là bình an thì mình sẽ hiện diện ở đâu, cái bầu không khí bình an bắt đầu nó lan tỏa ra. Nhưng mà khi mà đưa ba ba vào trong mối quan hệ đó thì mình sẽ an toàn, mình sẽ tránh được những cái thói tật, chẳng hạn như cái tôi nghĩ là mình là người mạnh mẽ lắm, mình có thể làm được cái này cái kia, mình sẽ tránh được cái đó. Nó tinh tế lắm, nhưng mà dần dần mình sẽ nhận ra được cái giá trị của cái việc làm này nhé. Rồi chúng ta tiếp tục là Prajapita và Prajapita Brahma, người cha nhân loại. Rồi Shakababa, chúng ta lâu lâu chúng ta cũng nghe cái từ Shaka, Shakamuli đó. Shakamuli là những bài Muli khi Brahmababa còn sinh thời. Cái từ Shaka nghĩa là khi còn sống, còn sinh thời. Shakababa là khi Brahmababa còn sinh thời. Babdada là khi Brahmababa đã đạt đến trạng thái hoàn hảo. Rồi tâm ấn của ông trở nên tương đồng với tâm ấn của Thượng Đế. Vì vậy mà cả hai đến và làm việc cùng với nhau như là một, gọi là Babdada. Chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm về Babdada. Hôm tuần trước có một bài chia sẻ của chị Silu á. Một lớp học 45 phút về thế nào là Avyak, hiểu về Avyak Babdada. Chúng ta có thể xem clip này, chúng ta sẽ hiểu thêm. Rồi đó là nhân vật thứ hai, Brahmababa. Rồi một nhân vật nữa, Mama. Mama. Những tên gọi như là Radhe, Lakshmi, Mahalakshmi, Mama cũng là những tên gọi khác nhau của cùng một linh hồn thôi. Họ diễn phần vai khác nhau ở những thời kỳ khác nhau. Trong thời kỳ vàng, công chúa đầu tiên của thời kỳ vàng tên là Radhe, và sau khi lễ cưới với Krishna thì Radhe cũng được đổi thêm tên thành Lakshmi. Trở thành nữ thần, nữ nữ hoàng đầu tiên của thời kỳ vàng. Giống như Vishnu là hình tượng kết hợp giữa người nam và người nữ thì Mahalakshmi cũng là hình ảnh kết hợp đó. Vishnu, nếu mà gương mặt của Narayan, gương mặt của người nam được thể hiện ra thì gọi là Vishnu, còn khi mà gương mặt của người nữ được thể hiện ra thì được gọi là Mahalakshmi. Đơn giản như vậy thôi ạ. Rồi vào thời kỳ chuyển giao, sau khi mà nhận 83 kiếp, rồi linh hồn công chúa Radhe là bắt đầu chuyển sang diễn phần vai là tên là Radha, Radha hoặc Radhe. Đó là tên gọi đời thường của Mama đó. Và khi mà Mama đến với kiến thức ba ba thì Mama hấp thu tiêu hóa kiến thức của ba cực kỳ tốt, cực kỳ nhanh. có thể nhắc lại kiến thức từ cả tuần lễ, vẫn có thể nhắc lại những kiến thức ấy, là hiểu được những cái hàm ý tinh tế trong kiến thức của ba ba. Vì thế mà Mama trở thành một cái kho tàng kiến thức. Rồi vì bởi vì Brahma ba ba là đàn ông, mà trong đó thì đa số là các cô bé và các chị thì cần một người nữ chăm sóc, thế thế là Mama được chọn ra như là người mẹ của học viện và chăm sóc cho các con. Nhưng mà với cái tính chín chắn của Mama, thì ngay cả đến mẹ ruột của Mama cũng gọi Mama là mẹ luôn, vì cái sự chín chắn ấy. Dạ. Khi chúng ta xem những cái tư liệu cũ đó, chúng ta thấy Mama thậm chí nhỏ hơn Dharijanki 2 tuổi. Nhưng mà với cái tính, đức tính chín chắn ấy, thì nhìn đúng nhìn hình ảnh Mama từ thời trẻ đã toát ra cái sự chín chắn mạnh mẽ của một người mẹ của học viện. Ngoài ra chúng ta có thể có nghe cái tước hiệu nữa là Jagat Amba, tức là bà mẹ thế giới. Nhưng nếu như Brahma Baba là Prajapita, người cha nhân loại, thì Jagat Amba, Mama là Jagat Amba, là bà mẹ thế giới. Jagat có nghĩa là thế giới, Amba là mẹ đó. Dạ. Amba. Hoặc là Mama, bởi vì cái trí tuệ cực kỳ thông thái và tinh khiết của Mama hấp thu kiến thức Baba cực kỳ tốt, nhớ cực kỳ tốt, nghiền ngẫm kiến thức cực kỳ tốt. Vì vậy mà Mama còn được gọi là nữ thần kiến thức Sarasvati, Sarasvati nữ thần kiến thức. Nếu như Brahma Baba được gọi là Adidev, vị nam thần đầu tiên, thì Mama được gọi là Adidevi, vị nữ thần đầu tiên. Dạ. Ôi, thôi chúng ta dừng lại phần chia sẻ các từ trong Muli ở đây nhé. Hôm nay thì chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau về các nhân vật, ba nhân vật chính trong vở kịch này, chính là Shiv Baba, Rama Baba và Mama rồi. Dạ. Thì những nhân vật còn lại chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau vào buổi hôm sau nhé. Còn bây giờ thì chúng ta có điều gì chúng ta muốn thảo luận, chia sẻ với nhau nữa không ạ? À? Trước khi kết thúc ạ. À? Có thể nói thêm một ý này liên quan đến việc là tại sao chúng ta cần phải trải nghiệm mối quan hệ, các mối quan hệ khác nhau với Shiv Baba. Bởi vì Maya rất tinh ranh, sẽ lừa phỉnh cho chúng ta. Maya sẽ lừa phỉnh chúng ta trong mối quan hệ nào mà chúng ta gọi là lỏng lẻo với Baba nhất. Mối quan hệ nào lỏng lẻo với Baba nhất thì Maya sẽ tác động vào, tấn công vào. Vì vậy mà chúng ta cần trải nghiệm các mối quan hệ với Baba. Rồi thêm một điều nữa là Baba cũng bảo chúng ta là con hãy hấp thu các đức hạnh thánh thiện. Các đức hạnh thì ví dụ con hấp thu bình an, con hãy hấp thu tình yêu thương, con hãy hấp thu lòng trắc ẩn, con hãy hấp thu sự khiêm tốn. Nghe thì nó dễ, nhưng mà để mà cụ thể hóa thực hành nó như thế nào thì nó sẽ có thách thức á. Cho nên khi mà chúng ta củng cố mối quan hệ với Baba thì đồng thời chúng ta đang trải nghiệm và đang thực hành, đang hấp thu cái mối quan hệ ấy, ấy các đức hạnh ấy. Ví dụ như Baba như là người cha thì mình sẽ có thể trải nghiệm là Baba có một cái hành sự mạnh mẽ của một người cha, che chở bảo vệ cho người con. Rồi Baba như là một người bạn thì sẽ là ngọt ngào, chân thành với mình chẳng hạn. Đấy. Đấy, thông qua những mối quan hệ đó chúng ta sẽ cảm nhận được, hấp thu được các đức hạnh nó rõ ràng hơn, nó cụ thể hơn. Rồi bây giờ chúng ta kết thúc nhé, chúng ta sẽ cùng nghe một bản nhạc chúc ngủ ngon. Hiện tại, con vẫn có thời gian để nghỉ ngơi cả ngày lẫn đêm. Nhưng sau này, việc nghỉ ngơi sẽ kết thúc. Tuy nhiên, con càng ổn định bản thân trong hình dạng ánh sáng Aviat, và con càng thực hành giữ mình vượt thoát khỏi cơ thể. Thậm chí, nếu con trở nên vô thể trong vòng 2 đến 4 phút, con càng cảm thấy như thể con đã được nghỉ ngơi trong 4 giờ. Sẽ đến lúc, thay vì ngủ, con chỉ cần đi vào trạng thái vô thể trong 4 đến 5 phút để cơ thể nhận được sự nghỉ ngơi, sự nuôi dưỡng thông qua việc ngủ. Theo cách tương tự, con linh hồn sẽ nhận được sự nuôi dưỡng này. Cơ thể vẫn sẽ là cơ thể cũ. Tất nhiên, tài khoản nghiệp của con vẫn còn, nhưng có sự bổ sung này. Bằng cách nhận thức mạnh mẽ về hình dạng ánh sáng, con sẽ trở thành hình dạng ánh sáng khi đến lúc thanh toán tài khoản nghiệp. Khi được tiêm thuốc, con sẽ thấy có sự khác biệt trong vòng 5 phút. Và ngay cả khi uống một viên thuốc ngủ, mọi khổ sở sẽ chấm dứt. Tương tự như vậy, con cũng nên nghĩ rằng con đang nhận được sự nuôi dưỡng từ giấc ngủ. Sự thực hành này là để mang lại trạng thái như vậy.